Xích Tâm Tuần Thiên, chương 367, Thiếu Thấy Huyết Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc hiện tại Thái tử Khương Vô Hoa, nhưng thật ra là Tề Quân con thứ, ở Trường Nhạc Cung mà ở hắn phía trên, còn có một cái ca ca cũng chính là Hoàng Trường Tử tên là Khương Vô Lượng Ngứa Phóng, đương nhiên phải lỗi lầm Thái tử, nhưng đắc tội nhưng không là Khương Vô Hoa, mà là đã bị phế đi Thái tử Khương Vô Lượng. Hắn năm đó mắng thiên mắng, đâu chỉ chính là một cái tụ bảo thương hội, hắn là ngay cả ngay lúc đó Thái tử cũng mắng qua. Đối với phế Thái tử Khương Vô Lượng, Hứa Phóng tự nhiên không cần hỏi nữa làm như thế nào nhận tội, hắn còn nhiều mà danh mục có thể nhận thức. Nhưng hắn hay là cụp xuống mí mắt hỏi, nhận thức kia điều tội. Khương Vọng trả lời, ngươi ban đầu mắng cái gì mắng được vô cùng tàn nhẫn, liền nhận thức tội gì. Biết rồi, Hứa Phóng nói, Khương Vọng nhìn hắn nói, ngươi sau khi rời đi, khách sạn này chỉ có thể đóng cửa. Trừ ta cùng Trọng Huyền Thắng, không có người gặp qua ngươi. Hứa Phóng đương nhiên có thể rõ ràng lời này ý tứ. 18 năm rồi, từ tự chán ghét không có chí tiến thủ, đến tuyệt vọng, rồi đến trong tuyệt vọng sinh ra một chút hy vọng, lại là yên diệt. Lặp đi lặp lại, sống không bằng chết hắn chờ là cái gì, có đôi khi hắn nhưng lại cũng quên mất. Dựa vào chính mình là báo không được thù, hắn phi thường rõ ràng. Nhưng cho dù là làm một món vũ khí, chỉ sợ chỉ là một cái phế vật lợi dụng dụng cụ, ai có thể đủ tốt hắn đâu. Đang nghe Thanh Thạch Cung chỗ này sau đó, hắn nhưng lại nhìn thấy ánh mặt trời. Dường như tại dài lâu vô tận trong bóng tối, bỗng nhiên có một cánh tay thân tới, một cái tát giật xuống màn đêm. Chẳng qua là Hứa Phóng dùng kia khàn khàn được như lợi trên mặt đất chậm chạp hoạt động âm thanh, nói ra. Ta năm đó mắng tụ bảo thương hội, mặc dù có Khánh Hy lão nhi dẫn dắt nhưng đích xác là từ công tâm. Hắn trước sau không có dơ lên tầm mắt, dường như không dám nhìn người. Ngươi nói, hắn hỏi, bọn họ còn đang trách ta sao? Khánh Hy là Tứ Hải Thương Minh minh chủ, tụ bảo thương hội làm kẻ đến sau, tại đuổi theo Tứ Hải Thương Minh quá trình bên trong, cũng không quang minh. Đương nhiên, cũng không phải là nói hiện tại liền như thế nào đường hoàng rồi, nhưng tóm lại trên mặt mũi đã làm rất khá. Hứa Phóng năm đó mắng tụ bảo thương hội cũng là bởi vì hiểu rồi trong lúc một chút dơ bẩn sự tình. Mà những chuyện này, đều là Khánh Hy không biết là vô tình hay hữu ý tiết lộ cho hắn, cũng thật là sự thật. Sở dĩ Hứa Phóng nói đến Khánh Hy cũng như thế oán hận, thật sự là bởi vì, hắn năm đó mắng tụ bảo thương hội tuy là công tâm, nhưng là trên thực tế làm Tứ Hải Thương Minh hãm trận binh sĩ, giúp Tứ Hải Thương Minh. Nhưng ở chuyện sau tụ bảo thương hội đối Hứa Phóng trả thù chung, Tứ Hải Thương Minh từ đầu đến cuối giữ vững im miệng không nói. Này thật sự không phải nói được chuyện đã qua, mà Hứa Phóng yêu cầu. Bọn họ còn đang trách ta sao, trong đó cái kia. Bọn họ, chỉ tới đương nhiên là chịu hắn liên lụy, bị tụ bảo thương hội trả thù đến chết người nhà hắn đã không có người có thể hỏi, mà chỉ có thể hỏi trước mắt thiếu niên này, mặc dù hắn như thế xa lạ. Nhưng Khương Vọng không cách nào trả lời cái vấn đề này. Hắn không có tư cách khiến Hứa Phóng đi lượng giải bất luận kẻ nào, hắn cũng không có tư cách đại biểu bất luận kẻ nào tha thứ Hứa Phóng. Cuối cùng hắn chỉ nói là nói. Ngươi là từ công tâm, chuyện này ta biết, Trọng Huyền Thắng cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cho phép vĩnh viễn chỉ có chúng ta biết. Như vậy à, Hứa Phóng gật đầu cũng không có gì lộ ra vẻ gì khác. Cảm ơn, hắn nói, tạ cảm ơn cái gì? Cảm ơn ta không có lừa ngươi. Cảm ơn ta nhóm tại trả thù tụ bảo thương hội đồng thời thuận tiện giúp ngươi báo thù. Khương Vọng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn cuối cùng chỉ thật sâu nhìn Hứa Phóng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi nơi đây. Bác Vọng Hầu Phủ, Trọng Huyền Tuân cái gì cũng không mang đi, choàng kiện y, giả dích nhiều liền đi Tắc Hạ Học Cung rồi. Thật giống như đối với gia tộc bên trong sự tình chút nào không nghi ngờ. Nhưng Trọng Huyền Tuân vừa đi, Trọng Huyền Thắng liền trụ đi vào quấy lão gia tử cả ngày. Hắn cũng là danh chính ngôn thuận người thừa kế, Bác Vọng Hầu Phủ tự nhiên cũng không ai dám cho hắn sắc mặt xem. Lão Hầu gia Trọng Huyền Vân ba mà bối tất cả đều bên ngoài đang lúc tự chủ. Tôn bối cũng chỉ có Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng hai người có tư cách vào ở tới. Trọng Huyền Tuân đi rồi, Trọng Huyền Thắng chính là nơi đây thiếu chủ. Đến ngày thứ hai Trung Thu, sáng sớm lục tục có người đến cấp Lão Hầu gia thỉnh an. Ngày Tết thời điểm, những thứ kia đường ra thúc bá cái gì đó tóm lại là muốn tới quý phủ một chuyến. Phần lớn quả thật bỏ xuống lễ vật nói hai câu lời nói liền đi. Trọng Huyền Thắng phụ thân này đồng lứa, có thân huynh đệ bốn người, phụ thân hắn Trọng Huyền Phù Đồ đứng hàng thứ hai. Phụ thân của Trọng Huyền Tuân Trọng Huyền Minh Quang còn lại là lão đại. Lão tam từ lâu qua đời rồi, lão tứ tại ngoại địa nhậm chức, không hề tại Lâm Truy. Trọng Huyền Trừ Lương thì cùng Trọng Huyền Minh Quang, Trọng Huyền Phù Đồ đám người là đường huynh đệ. Buổi trưa dùng qua cơm, người một nhà ngồi cùng một chỗ uống trà. Trọng Huyền Thắng liền cười đùa mời lão gia tử đi hắn Hà Sơn biệt viện, nhìn một chút phong hà cũng muộn thắng cảnh. Lão gia tử chẳng qua là đang cười, cho dù Trọng Huyền Thắng tại nơi đó nói đâu đâu, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, không phải ta nói ngươi, nhỏ Thắng. Ngươi lần này rất quá phận rồi chút ít, một âm thanh bỗng nhiên nói ra. Lão gia tử bình thường hiểu rõ nhất ca ca ngươi, ngươi thế nào nhẫn tâm đem hắn hướng Tắc Hạ học cung một đưa chính là một năm. Vào lúc này có thể dùng loại này ngữ khí phê bình Trọng Huyền Thắng, tự nhiên chỉ có phụ thân của Trọng Huyền Tuân Trọng Huyền Minh Quang rồi. Này tên người thờ mạnh cũng có một bộ tốt túi ra. Bằng không không sinh ra Trọng Huyền Tuân như vậy anh Tuấn con trai tới. Đã hơn 60 tuổi người, vẫn cứ vẻ mặt phớt hồng, giống như 40 cho phép. Thoạt nhìn ngược lại so với hắn đường đệ, 50 ra mặt Trọng Huyền Trừ Lương năm nhẹ hơn nhiều, đương nhiên trên thực lực tự là xa xa không bằng. Trọng Huyền Thắng nghe tiếng chẳng qua là cười. Bá phụ, ngài lời này có thể nói được không có gì vui. Ta đem như vậy cơ hội tốt tặng cho Tuân ca, là vì chúng ta Trọng Huyền gia tương lai hy sinh, ngài làm trưởng bối không có thường bổ cũng mà thôi, như thế nào phản nói ta quá phận. Hắn quay đầu lại nhìn Trọng Huyền Minh Quang, ngài nếu là cảm thấy cái này gọi là chịu thiệt, cũng nghĩ biện pháp đem ta đưa vào Tắc Hạ học cung tốt không? Gọi ta đợi 2 năm, Trọng Huyền Minh Quang một thoáng không thông trụ, hắn nào có này bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hầu phủ chính mạch con trai lớn, nếu là hắn cái hữu dụng, hầu vị không đến nỗi đến phiên Trọng Huyền Tuân cùng Trọng Huyền Thắng tranh. Trọng Huyền Thắng há lại cái đúng lý thêm vào người, lại chuyển đối lão gia tử nói. Gia gia, ngài bình luận phân xử. Trọng Huyền Vân 3 năm nay đã 105, râu tóc bạc trắng, tinh thần nhưng thật ra hoàn hảo. Chỉ nhìn Trọng Huyền Minh Quang liếc mắt một cái, sẽ không nói chuyện liền câm miệng. Trọng Huyền Minh Quang hậm hực không lên tiếng. Đây cũng là hắn không muốn ở tại hầu phủ nguyên nhân, ở bên ngoài nói như thế nào cũng là lão gia, tới chỗ nào đều là thượng khách, nhưng ở Bắc Vọng hầu phủ bên trong, hơn 60 tuổi người còn động một chút là bị giáo huấn được giống như cái cháu trai dường như. Lão gia tử đã nói chuyện nhiều, Trọng Huyền Thắng ngược lại không tốt tiếp tục đuổi cùng giết tận, chỉ tái diễn lúc trước chủ đề nói. Phong hà cũng muộn, trời cao một màu, thắng cảnh nhưng là khó được một năm chỉ này một hồi, gia gia thật không đi nhìn một cái sao. Lão gia tử giơ lên tay, lão phu ngựa chiến một đời, đến già rồi, nhưng lại thiếu thấy huyết sắc. Đây cũng là minh xác cự tuyệt, Trọng Huyền Thắng rất có một ít làm bộ thở dài. Tôn Nhi còn mời không ít bạn tốt, đều cực ngưỡng mộ ngài uy danh, nghĩ nghe một chút ngài uy phong câu chuyện đâu. Lão gia tử chẳng qua là cười, nhưng thật ra Trọng Huyền Minh Quang lại ngóc đầu trở lại, lạnh giọng hừ nói. Nhỏ Thắng nhưng đừng có ở bên ngoài loạn xả Bắc Vọng hầu phủ kỳ, nghe nói ngày hôm trước ngươi tại Hồng Tụ Chiêu mà lấy nhìn về hầu phủ danh nghĩa đại yến tân khách. Này giống như cái dạng gì, lão gia tử lớn tuổi có thể chịu không được lăn qua lăn lại. Trọng Huyền Vân Ba lúc ấy lông mi trắng liền nhảy lên. Nhìn một cái này nói chuyện trình độ, Trọng Huyền Thắng quả thực yêu sát này bá phụ, đương nhiên trên mặt rất giận căm phẫn, ta mời mấy người bằng hữu ngắm cảnh, làm sao lại gọi loạn xả hầu phủ đại kỳ rồi. Bá phụ nếu là có ý kiến, không bằng ngài đi hỗ trợ chủ trì một thoáng. Ngược lại nhìn một cái ta giống như không giống dạng, này rất giống là nói nhảm, Trọng Huyền Minh Quang suy nghĩ một chút, Trọng Huyền Tuân bây giờ không có ở đây, trẻ tuổi cũng là Trọng Huyền Thắng có thể đại biểu Bắc Vọng hầu phủ rồi. Hắn quả thực nên giúp con trai nhìn chằm chằm Trọng Huyền Thắng, cũng tránh cho này đôn béo mượn cơ hội phát triển lên, uy hiếp được con trai người thừa kế vị trí. Niệm kịp những thứ này, liền cố ý biểu hiện ra thật khó khăn bộ dạng, biết thời biết thế nói. Bá phụ cũng không phải đối với ngươi có ý kiến, chỉ ngươi dù sao quá trẻ tuổi chút ít, phòng ngoài có một ít người ai, không nói cũng được. Như vậy, bá phụ liền rút thời gian đi ra, đi ngươi Hà Sơn biệt phủ ngồi một trận, vì ngươi tay cầm quan. Khụ, lão gia tử lúc này khụ một tiếng, tiểu bối trong lúc đó tụ, ngươi đi làm cái gì? Trọng Huyền Thắng liền tiện sao cực kỳ nhìn Trọng Huyền Minh Quang, một bộ nhìn hắn trò hay bộ dạng. Trọng Huyền Minh Quang dù sao quả thật 60 hơn người, cho dù là của mình cha ruột, động một chút là khiển trách hắn, trên mặt hắn cũng không nhịn được. Cho nên ngạnh cổ nói, tình cảnh trên chuyện ta hiểu, hiện tại người trẻ tuổi hoa đùa bỡn, đều là ta năm đó chơi còn lại. Như thế nào chủ trì không được, cách chương.